Cửu vực kiếm đế, chương 3054, thôn ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá cũng là, cái này ma quật, mặc dù là bị cảnh ma thiên tới là một cái lồng giam, tại vô số cái thời đại bên trong, đem rất nhiều ma đạo cường giả, trục xuất giam giữ đến trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là số lượng này, cuối cùng không nhiều, mà ma quật thế nhưng là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, liền xem như tại ma quật bên trong, cũng sẽ có mê muội tộc sinh ra số lượng này vẫn là muốn so lên ba đại thánh vực ít hơn nhiều. Theo Sở Phong Miên dần dần phi hành, hắn vậy cảm giác được, chung quanh ma ý, biến càng phát ra nồng nặc lên, đối với ma đạo võ giả, thậm chí là chân chính ma tộc, mà nói, ma ý, chính là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây ma ý như thế nồng đậm, như vậy vô cùng có khả năng hấp dẫn đến ma tộc tại chung quanh nơi này tu hành. Dù sao càng là tại ma ý nồng đậm chi địa, những ma tộc này tu hành, thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Lại có tươi sống huyết nhục, tiến vào ma quật bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một tiếng hưng phấn tiếng kêu to, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp từ phía dưới trong sa mạc, một cái miệng khổng lồ, có chừng mấy ngàn trượng chi lớn, đột nhiên mở ra, liền là hướng về phía trên bầu trời Sở Phong Miên thôn phệ mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cái miệng khổng lồ, phảng phất đã sớm trong sa mạc chờ đợi. Ngay tại Sở Phong Miên đi tới cái này miệng lớn trên cùng một khắc, đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp miệng lớn trong nháy mắt khép lại, đem Sở Phong Miên bao phủ tại trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn ma, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, vậy nhận ra cái này miệng lớn lai lịch, cái này chính là trong ma tộc, một loại tên là thôn ma ma tộc, loại này thôn ma bản thể, chính là một cái miệng khổng lồ, nuốt sống cái khác ma vật, bọn hắn dạ dày vô cùng cứng cỏi, một khi là bị thôn phệ đến trong đó, cơ hồ đều là khó mà đào thoát, sẽ bị sống sờ sờ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Loại ma vật này, xem như cực kỳ hiếm thấy một loại ma vật, tại ba đại thánh vực bên trong, trừ phi là tại một chút ma vực bên trong, mới có thể gặp được. Sở Phong Miên hiện tại vừa đến, chính là liền bị một tôn thôn ma tập kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên chỉ là cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo to lớn long chảo lăng không oanh sát mà xuống. Chỉ gặp cái này một trương miệng to như chậu máu, đột nhiên hét thảm một tiếng, bị cái này một đạo long chảo, trực tiếp đánh lui ra ngoài. Sau đó sau một khắc, lại là một đạo long chảo từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ, đột nhiên bắt bỏ vào đến trong sa mạc, đem cái này một trương miệng to như chậu máu, hoàn toàn bắt đi ra, ném tới Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút nhìn qua, cái này thôn ma. Ngược lại là cùng chó có mấy phần tương tự, chỉ là hắn miệng lớn một khi mở ra, muốn so lên hắn thân thể bàng lớn hơn gấp trăm lần, cho nên nhìn qua, tựa như là chỉ có một cái miệng khổng lồ một dạng. Ngày bình thường hắn yếu ớt bản thể, đều hội ẩn tàng trong sa mạc, chỉ để lại cái này một miệng mở lớn, chờ đợi có ma vật hoặc là sinh linh lại đây, trực tiếp há miệng đem thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng này, xem như toàn bộ trong sa mạc, ma ý nồng nặc nhất khu vực, cho nên thường xuyên hội hấp dẫn một chút ma vật, hoặc là ma đạo võ giả đến đây, cho nên thôn ma cũng là thu hoạch không ít, chỉ là đáng tiếc hắn lần này đụng phải, lại là Sở Phong Miên. Hắn điểm nào nhất lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu nổi một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị đại nhân này, xin ngài thả qua ta. Cái kia thôn ma bị Sở Phong Miên từ trong sa mạc lập tức bắt đi ra, chính là vội vàng co nhỏ lại, hiện ra hắn lúc đầu bộ dáng, chỉ là một tôn 10 trượng lớn nhỏ chó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù lấy một con chó đến xem, cái này thôn ma đã coi như là vô cùng to lớn, nhưng là đang động chiếp thân thể mấy trăm mét, mấy ngàn mét. Ma vật bên trong, thôn ma bản thể vô cùng tiểu. Hắn cái kia giấu ở trong thân thể miệng lớn, mới là hắn chân chính bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn ma gấp vội vàng quỳ xuống đất, xin khoan dung nói. Một lần giao thủ, bản thể hắn đều bị Sở Phong Miên tùy ý bắt đi ra. Cái này thôn ma bản thể, thế nhưng là bọn hắn trong thân thể yếu ớt nhất địa phương. Ngày bình thường bọn họ đều là đem bản thể tận khả năng che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên tùy tiện liền có thể đem bản thể hắn từ trong sa mạc bắt lấy ra, đã chứng minh Sở Phong Miên thực lực, muốn xa xa siêu việt hắn, bởi vậy chính là vội vàng xin khoan dung, khẩn cầu sinh lộ. Đại nhân không biết là đang tìm kiếm cái gì, nếu như đại nhân không ngại, tiểu nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, tiểu tại cái này ma quật bên trong, chờ đợi mấy chục vạn năm, đối với đại bộ phận khu vực, đều vô cùng quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thôn ma nhìn thấy Sở Phong Miên không có mở miệng, càng là vội vàng nói. Nghe được câu này, Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua cái kia thôn ma, tâm thần khẽ động, chính là đem cái kia hai đạo long chảo cất vào tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái kia hai đạo long chảo thu lên, thôn ma trong lòng mới là thở dài một hơi, ngoan ngoãn quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, chờ đợi cái này Sở Phong Miên lời nói. Loại này nhu thuận, cũng làm cho Sở Phong Miên có chút hoài nghi, cái này thôn ma cùng chó, đến cùng phải hay không có chút quan hệ, hắn vẫn là rất ít gặp đến, một tôn ma tộc, lại là như thế thức thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma tộc, theo ma ý bên trong sinh ra, bọn hắn tính cách xuất sinh chính là điều vô cùng điên cuồng, đại bộ phận ma tộc, cho dù là sau tới khai linh trí, cũng sẽ nhận ma ý ảnh hưởng, tính cách vô cùng tự đại điên cuồng. Thậm chí là tu hành công pháp ma đạo võ giả, đều hội tụ ảnh hưởng này, rất nhiều người thậm chí đều là tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trong điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này thôn ma, ngược lại là một cái dị loại. Không gì hơn cái này thức thời, đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy là một chuyện tốt. Hắn đi tới nơi này ma quật bên trong, đối với cái này ma quật, đúng lúc là một mảnh mờ mịt, hắn mặc dù là từ vu tộc bên trong, tìm đọc đến một chút liên quan tới ma quật ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vu tộc dù sao không thuộc về ma đạo, ma quật bên trong cái gọi là cơ duyên, kỳ thật trên bản chất cũng đều là cùng ma tộc, ma đạo có quan hệ, cho nên cũng không có vu tộc chân chính tiến vào qua ma quật bên trong. Một chút ghi chép, vậy bất quá là tin đồn đạt được, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đi tới ma quật bên trong, có chút không biết nên làm chút cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này thôn ma như thế nghe lời, vừa lúc có thể làm dẫn đường. Người tại cái này ma quật bên trong, sinh sống thật lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thôn ma, chậm rãi mở miệng nói. Cái này thôn ma tính cách, nhìn ngược lại không giống như là một mực tại ma quật bên trong sinh hoạt ma tộc. Dù sao ma quật dạng này địa phương, bình thường ma đạo võ giả, tại bên trong ngốc lâu, tính cách đều sẽ trở nên vô cùng cực đoan điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta một mực sống ở ma quật bên trong, ta liền tại cái này bên trong sinh ra, đối với cái này trong động ma đại bộ phận khu vực, ta đều đã từng đi qua. Thôn ma nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi tại ta trước đó, có hay không gặp được qua những võ giả khác? Có, tại đại nhân trước đó, còn có qua hai đội võ giả, từ ta phía trên qua đường qua, bất quá bọn hắn nhân số đều không ít, cho nên ta một mực không có dám động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn ma vội vàng trả lời, thôn ma tính cách, kỳ thật cùng đại bộ phận ma tộc, có chút khác biệt, hắn sinh tính cẩn thận, cho nên một mực ẩn núp trong sa mạc, chỉ có gặp hắn cảm thấy hắn có thể đối phó đối thủ, mới sẽ ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay, thôn ma cũng là bằng vào điểm này, một mực không có gặp được qua nguy hiểm gì, hắn thực lực vậy tại ổn định tăng lên, hiện tại đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong thực lực. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.